Chương 36, cấp S vị thứ 18 lôi thần. Hai ngày sau, Anh hùng Hiệp hội Tổng bộ công bố anh hùng tấn thăng danh sách. Bộ phận cấp C anh hùng đạt được xếp hạng phương diện tăng lên, cũng có cấp C anh hùng tấn thăng đến cấp B, đồng thời cấp B bên trong cũng có người tăng lên xếp hạng, nhưng không người tấn thăng cấp A mà bị sắp xếp ở nơi này trường danh sách đỉnh cao nhất, làm người ta chú ý nhất, thì là nguyên cấp A vị thứ 2 anh hùng lôi thần xếp hạng tăng lên từ cấp A vị thứ 2 tấn thăng đến cấp S vị thứ 18 kỳ do tấn thăng đối với sớm đã thành lập đồng thời nhân số bắt đầu lượng lớn gia tăng HUVN. Đoàn đa mở fan hâm mộ mà nói là chuyện trong dự liệu, QNZ gây nên bọn hắn một mảnh phát cùng gieo họ. Ngoài ra, bởi vì là có người tấn thăng đến cấp S, cho nên cấp S đông đảo những anh hùng cũng đều được thông báo, bao quát bài danh phía trên ạ tổ mà xa mù giải, chỉ em tờ giờ đám người. Nhưng hơi chú ý kỹ do tình huống chỉ có dịp dịp dị dồ nở cùng với tàn tộc mà sở các loại mấy tên xếp hạng dựa vào sau cấp S anh hùng. Bài danh phía trên ạ tổ mà xả mù giải đám người lại chỉ là tại đại khái hiểu rõ một lần về sau, liền không còn quá nhiều chú ý cái nào đó gian phòng bên trong. Mặc một bộ tiểu xảo sọc trắng xanh áo ngủ, đang tại bồn rửa mặt trước đánh răng to nã đồ, tay trái cầm bàn chải đánh răng, tay phải cầm lấy vang một tiếng điện thoại nhìn thoáng qua. Đang lật duyệt một lần anh hùng hiệp hội phát tới tin tức về sau, nàng hơi kinh ngạc một chút. A tin tức là liên quan tới kỳ do tấn thăng tin tức. Bao quát một trường kỳ giọt hình ảnh, còn đối với kỳ giọt bộ dáng nàng là có ấn tượng, hình như chính là hôm qua xuất hiện tại sau bờ lạch sạt người. Lúc đầu tưởng rằng bờ lạch sạt từ cái kia xó xỉnh bên trong tìm tơ y phổ thông siêu năng lực giả, không nghĩ tới đối phương thế mà lên tới cấp S, nói cách khác cũng không hoàn toàn là cái tạp ngư bộ dáng. Bờ lạch sạt, ngày hôm qua cái nam nhân là người bộ hạ tỏ nạ đổ quay đầu nhìn về hướng phía sau. Bỡ lạch sạt mặc một bộ rộng rãi áo ngủ đang tại chọn lựa quần áo, bởi vì nút thắt một cái cũng không có chụp lên, cho nên hoàn toàn tán khoác lên hai bên. Nàng nghe được tỏ nạ đồ lời nói, ánh mắt lóe lên một cái, hướng về tỏ nạ đồ nhìn sang cũng kiên định nói, đúng vậy, ta sẽ còn đem càng nhiều người tụ tập lại, chứng minh tỷ tỷ ngươi chỉ dựa vào tự mình một người phương thức là sai nói láo. Tỏ nạ đồ lừa bỡ lạch sạt, nói, nam nhân kia thăng lên cấp S. Có thế thăng lên cấp S người dù nói thế nào đều cũng có chút bản lãnh, làm sao sẽ hôn đến châu ngươi loại tạp ngư trong tổ chức. Bỡ lạch sạt biểu lộ cứng đờ, nói, hiện tại đích xác còn không phải nhưng hắn sớm muộn sẽ gia nhập tó nã đồ khẽ hừ một tiếng, đưa điện thoại di động bỏ vào túi, nói, đừng nói loại này lừa gạt mình lời nói, ngươi là không thể nào làm được. Bỡ lạch sạt cắn răng nhìn xem tó nã đồ nói, nếu là ta có thế làm đến đâu tỏ nã đổ rút ra trong miệng bàn chải đánh răng, lơ lửng lên, khiến cho tự bay đến so bờ lạch sạt cao hơn một nửa độ cao, cũng hai tay chống nạnh, nâng lên cái cằm nói, vậy ta liền hơi chút tán thành ngươi một điểm đi. Phòng khách rộng rãi bên trong. Kỳ giọt đang cầm điện thoại, soát lấy một cái trang web, đây là hắn chứng nhận anh hùng thân phận sau người giao diện, phía trên trước mắt chỉ phát một đầu tin tức ta là lôi thần. Xin nhiều chiếu cố vẹn vẹn chỉ là một câu rất đơn giản giới thiệu ngữ, nhưng lúc này phía dưới bình luận đã có mấy ngàn, Kỳ Giọt lúc này đang tại tiện tay soát lấy bình luận. Bị trên đỉnh đến một chút bình luận, để hắn một trận bật cười, trong đó một đầu là lão công cơm đã làm tốt, sớm đi về nhà A. Kỳ Giọt mở ra biểu lộ bao, ở bên trong tìm tơ y một cái quả đào biểu lộ cũng về đi lên, sau đó liền tắt điện thoại di động, đứng lên đi đến cửa sổ miệng. Còn lại Cửu Thiên. Khoảng cách thần thụ bẻn tiến vào thành thụ kỳ, cùng với bổ rồ đến còn có 9 ngày. Thoáng lại tiến hành một điểm cái khác anh hùng hoạt động đi. Kỳ Giọt nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trong con ngươi nổi lên một vệ quan mang, ánh mắt trở nên vô cùng khoáng đạt, xuyên thấu từng cái kiến trúc, nhìn về phía dưới một mảnh kia thành thị phồn hoa. Hắn đã là cấp S anh hùng, cho nên phụ cận xuất hiện cái gì tai họa, anh hùng hiệp hội đều biết thông báo hắn. Bất quá loại này thông báo tự nhiên không bằng chính hắn đi tìm đến nhanh. Luân hồi thẻn sẩy gẳng tầm mắt, mặc dù không cách nào nhìn lượt toàn bộ địa cầu mỗi một góc, nhưng muốn bao trùm một cái thành thị vẫn là rất nhẹ nhàng, lại thêm hư ảo đồng hồ thấy rõ tương lai năng lực, cần sớm tìm một chút tai họa xuất hiện là cũng không truy hệ nở khó khăn. Mà đang ở kỳ do một bên sử dụng luân hồi thẻn sẩy gẳng quan sát, một bên sử dụng hư ảo đồng hồ năng lực thấy rõ tương lai thời điểm. Hắn trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt. A thành phố A nơi nào đó. Nơi này là phồn hoa nội thành quảng trường, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều tại trên quảng trường hưu nhàn giải trí. Tại quảng trường bên cạnh một tòa xa hoa khách sạn tầng cao nhất, một tên anh tuấn nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ, mang một ly rượu đỏ, ánh mắt tùy ý lướt qua phía dưới quảng trường. Hắn là cấp A vị thứ nhất anh hùng sở huyệt mạ sở. Nên đi. Nhìn thoáng qua đồng hồ về sau, hắn đem ly rượu đỏ trong tay uống sạch, đứng lên, liền chuẩn bị rời đi nơi này, đi chuẩn bị sắp đến một cái giải trí tiết mục. Nhưng lại tại lúc này, hắn rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại, thoáng cái quay đầu nhìn về hướng phía dưới quảng trường, liền thấy quảng trường nơi trung ương đột nhiên bộc phát ra một đám lửa. A a a a hoảng sợ cùng thét lên âm thanh thoáng cái trên quảng trường bộc phát. Trong sân rộng xuất hiện quái nhân kia là một cái hình thể chừng 67 mét to lớn quái nhân, toàn thân đều là nâng lên bong bóng, lộ ra cực kỳ xấu xí, trong miệng hắn phun ra hỏa diễm, thoáng cái liền để phương viên mười mấy mét khu vực đốt cháy đứng lên, cổ cổ khói đen tuôn hướng bầu trời. Hư đuổi tại loại thời điểm này sợ huyệt mạ sơ nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên băng lãnh xuống tới, hư một tiếng về sau, trực tiếp đá nát thủy tinh, từ hai mươi mấy tầng mái nhà nhảy xuống. Quanh hắn rơi vào trên quảng trường, dưới chân mặt đất bởi vì rơi xuống trùng kích mà chia năm xẻ bảy, như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đang tại hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn các bình dân, có người nhìn đến cạnh này xuất hiện sợ huyệt mạ sơ, hoảng sợ trong con ngươi lập tức hiện ra quan mang. Là anh hùng là sợ huyệt mạ sơ đại nhân xem như cấp áp vị thứ nhất anh hùng, sợ huyệt mạ sơ bởi vì bản thân lại là ngôi sao giải trí. Cho nên nổi tiếng thậm chí càng vượt qua đại bộ phận cấp S anh hùng, là cơ hồ tất cả mọi người có thể nhận ra được tồn tại. Bởi vì sở huyệt mạ sở xuất hiện, phu cận các bình dân khủng hoảng nhanh chóng ngăn chặn xuống tới, rất nhiều người thậm chí cũng không trốn, đều hướng sở huyệt mạ sở bên này chen chúc. Đánh bại quái nhân kia sở huyệt mạ sở tiên sinh xử lý nó đi tới sở huyệt mạ sở sau lưng đông đảo các bình dân cũng bắt đầu vung vẩy cánh tay, chẳng những không còn sợ hãi. Càng là dường như biến thành tại động vật vườn ngắm cảnh lão hổ sư tử đồng dạng một trận hô quát đứng lên. Đối với mình cực cao nhân khí sở huyệt mạ sở đã sớm quen thuộc, hắn rất bình tĩnh hướng về kia tên quái nhân đi đến.